Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, Thế Lực Tề Tụ. Thần Đan ở đâu? Vừa rơi xuống đất, Đạo Nhất Thánh Địa Thánh Chủ trực tiếp mở miệng hỏi, ánh mắt tại Diệp Phàm Bình Ngọc trong tay phía trên đánh giá. Lần này rất nhiều Thánh Chủ liên thủ vượt ngang hư không? Muốn thăm dò Tử Sơn, hắn là tin tức đạt được nhanh nhất, trực tiếp thì chạy tới, tăng thọ 5.000 năm thần đan xuất thế. Cái này có thể so sánh thăm dò Vô Thủy Đại Đế công pháp truyền thừa càng trọng yếu hơn. Có cái này thần đan, Đại Đế không ra, cơ bản có thể bảo vệ một cái thánh địa vạn năm bất suy. Đạo Nhất Thánh Địa không có cực đạo binh khí trấn áp nội tình. Cái này viên thần đan, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Thánh chủ, thạch viên bên trong Đạo Nhất Thánh Địa lão đạo cô đi lên trước. Tại Đạo Nhất Thánh chủ bên tai nói nhỏ hai tiếng. Trong lúc nhất thời, Đạo Nhất Thánh chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Thần quang như đuốc, lại là nhìn không ra Trần Tiểu Minh mảy may. Đạo Nhất Thánh chủ tâm lý máy động. Biết lão đạo cô lời nói không ngoa, vị tiểu huynh đệ này, nghe nói ngươi có thể tăng thọ 5.000 năm thần đan. Có thể hay không nhất quan, có Trần Tiểu Minh cái này cái bán thánh cường giả tại. Đạo Nhất Thánh chủ thái độ không khỏi cung kính, bán thánh xuất thế, càng là một cái có thể luyện chế tăng thọ đan bán thánh cường giả. Loại tồn tại này, đương đại không người dám đắc tội mảy may. Trần Thúc nhỏ giọng nói một câu. Diệp Phàm lần đầu đối mặt như vậy đại nhân vật, giờ phút này trong sân cục thế căn bản không trong lòng bàn tay của hắn. Tốt ở bên cạnh có Trần Tiểu Minh tại, cũng không ai dám đối với hắn dùng sức mạnh. Nhẹ nhàng lên tiếng, nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Một cái chỉ có thể tăng trưởng 5.000 năm đan dược. Liền cả đời đều sống không ra. Hắn chả không có để ở trong mắt. Nếu không phải vì ngưng thế, hắn mới không cần như thế phiền phức. Đạt được Trần Tiểu Minh trả lời, Diệp Phàm cũng là thở dài một hơi. Chậm rãi mở ra bình ngọc. Một cái toàn thân lóe ra thần quang đan dược trong nháy mắt bay ra. Hết lần này tới lần khác đan hương phiêu giật, trong lúc nhất thời toàn bộ phong cấm thạch viên bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy tắm rửa tại sinh mệnh trong hải dương đồng dạng. Đan dược phía trên, thần ánh sáng chiếu rọi, hư không ở giữa, một gốc thần dược hiện lên. Hết lần này tới lần khác xanh mờ mờ đan hương phiêu giật lấy. Bao phủ toàn bộ thạch viên, cảm giác này. Trời ạ, lão phu khô kiệt sinh mệnh chi hài, đều tại rung động, một cái thọ nguyên không nhiều lão bất tử không khỏi sợ hãi than nói. Không hổ là tăng thọ 5.000 năm thần đan, vẻn vẹn đan hương thì có như thế hiệu quả. Trong lòng mọi người không khỏi kinh thán. Phanh, Diệp Phàm xuất thủ, đem thần đan lại lần nữa thu hồi lại, tràn ngập đan hương chậm rãi tiêu tán. Bị trong sân mọi người hấp thu, không ít thọ nguyên không nhiều lão bất tử, càng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên có thu hoạch. Đạo Nhất Thánh Chủ, Tử Phủ Thánh Chủ, Vạn Sơ Thánh Chủ ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chỗ quyết định. Tiểu huynh đệ, có thể hay không lại để cho chúng ta nhìn xem thần đan hào quang? Đúng lúc này, mọi người vây xem bên trong, một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên, trong lúc nhất thời dẫn tới không ít người đồng ý. Đúng thế, tiểu huynh đệ, cái này vạn năm thần đan, hiếm thấy trên đời, còn để cho chúng ta nhìn nhiều một hồi. Đúng nha, chúng ta bất lực tranh đoạt, chỉ muốn nhất quan thần đan mỹ diệu, còn mời tiểu huynh đệ thành toàn, ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng phụ họa, khiến Diệp Phàm có chút tiến thối lưỡng nan. Hừ, Vạn Sơ Thánh Chủ quát lạnh một tiếng, vô biên uy thế lan tràn ra, giữa sân thanh âm huyên náo, không khỏi bị ép xuống, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người. Nhất quan thần đan phong thái, sợ là quan thần đan phong thái là giả, thừa cơ hấp thu thần đan dược lực là thật, thì thần đan vừa mới phiêu giật mà ra dược lực, cũng đã là loại lãng phí, nếu như lại nhiều đến mấy lần, đoán chừng đều muốn ảnh hưởng thần đan dược hiệu. Ta nói các ngươi chạy nhanh như vậy, nguyên lai là có đồ tốt. Hư không bên trên, yên lặng lại thạch viên phía trên, mấy đạo thân ảnh đến, một người trong đó mở miệng khẽ cười nói, đạo nhất thánh chủ nhướng mày, nhìn lấy mấy người rơi xuống, không khỏi ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Đáng chết, mấy người kia tới quá nhanh, tâm lý mắng nói một tiếng. Đạo nhất thánh chủ biết đến đón lấy phiền toái, đến mấy người đều là đi tới mỗi người vãn bối bên cạnh, một mực tại nơi này tiểu bối tự nhiên tiến lên đem sự tình kỹ càng đi qua từng cái giải thích. Ha ha, thế mà thần đan xuất thế, khó trách chạy nhanh như vậy. Bên trong một cái thanh y nam tử cất tiếng cười to lấy. Mọi người hẹn nhau liên thủ tiến vào tử sơn, lại có người chạy, khổ thua thiệt bọn họ kịp thời trở về, nếu không liền phiền toái. Tiểu huynh đệ, liên quan ngươi 5 tháng, tu luyện ngắn ngủi, cái này thần đan ngươi dùng không đến, không biết ngươi chuẩn bị ra mấy phần. Thanh y nam tử liếc một chút khám phá Diệp Phàm niên kỳ, tuổi tác không hơn 100 năm, muốn đan dược này vô dụng, người trả giá cao được. Có Trần Tiểu Minh chỗ dựa, những thánh chủ này cấp cường giả, đối với hắn đều muốn khách khí 3 phần. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngây ngốc ra giá, mà lại coi như hắn ra giá cũng là vô dụng. Tốt, vậy ta ra 10 triệu cân nguyên. Thanh y nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, theo duỗi tay ra tay, trực tiếp báo ra một cái giá trên trời. Điên rồi, điên rồi, trời ạ, 10 triệu cân nguyên, đây chính là thì liền thánh địa đều muốn do dự 3 phần. Hừ, ta đạo nhất thánh địa ra giá 11 triệu cân nguyên. Tại chính mình sân nhà, thế mà bị người đè ép một đầu. Đạo nhất thánh chủ tự nhiên không cam lòng yếu thế, trực tiếp tăng thêm 1 triệu cân nguyên. Cái giá này, liền xem như đạo nhất thánh địa cũng là có chút điểm cật lực. Ta đại hạ hoàng triều ra giá 13 triệu cân nguyên. Cách đó không xa, đại hạ hoàng tử một bên, một vòng thân tràn ngập 9 con rồng vàng trung niên nam tử trầm giọng nói. Thao, gia súc, cái này Trung Châu quả nhiên có tiền. Mắt thấy đại hạ hoàng triều vừa ra tay, trực tiếp tăng giá 2 triệu cân nguyên. Trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi than nói, biết thần đan lại là cái giá trên trời, nhưng không nghĩ tới ngay từ đầu chính là như vậy giá trên trời. Ta Cửu Lê hoàng triều ra giá 14 triệu cân nguyên. Một chỗ khác, đầu đội vương miện trung niên nam tử lên tiếng nói. Trong lúc nhất thời, mọi người lúc này mới chú ý tới cái này thạch viên bên trong thế mà tụ tập 4 đại hoàng triều bên trong 2 cái. Tâm lý âm thầm kinh hãi. Trung Châu 2 đại hoàng triều. Xem ra có tranh đấu. Ha ha, mọi người hòa khí sinh tài. Chúng ta ra giá 14,5 triệu cân nguyên. Mọi người ở đây kinh thán hoàng triều thực lực hùng hậu. Thời điểm, một đám đỉnh đầu kim sắc vòng sáng đầu hói đi tới. Bọn này đầu hói làm sao cũng tới, Tây Mạc Phật giáo cũng muốn nhúng tay. Không ít người thần sắc đều là biến đổi, không nghĩ tới thần đan xuất thế, thế mà dẫn tới Tây Mạc đầu hói đều tới. 14,5 triệu cân nguyên, cái số này khiến mọi người ở đây đều là hãi hùng khiếp vía. Đạo nhất thánh chủ, vạn sơ thánh chủ, đại hạ hoàng triều bọn người đều là trầm mặc lại. Cái giá này kỳ thật đã rất cao, bọn họ mặc dù lấy ra được, nhưng duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy nguyên, cũng là thương cân động cốt, lại thêm đi xuống, bọn họ thì muốn cân nhắc có đáng giá hay không được. Tăng thọ 5.000 năm mà thôi, không phải thần dược, thế nhưng là sống ra cả đời. Bọn họ tự nhiên muốn nhất định đo một cái. Trong lúc nhất thời, giữa sân quỷ dị bình tĩnh lại, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt xem chừng lấy, chờ đợi lấy sau khi bình tĩnh cuồng bạo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.